Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 28. Ân, nhìn qua là cái sẽ thay người khác suy nghĩ hảo hài tử đâu. Kiều Hân Hân cùng Tiểu Nam Hài về tới trên vách núi. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được cửa động bày biện chỉnh tề dã quả. Lé lút nuốt nước miếng. Hắn ở rừng cây 2 ngày 2 đêm, chỉ ăn một cái dã trái cây nha. Loại này cây ăn quả hảo cao hảo khó bò. Hắn duy nhất ăn cái kia vẫn là nửa đường thượng nhặt. Đều mau lặn xong rồi đâu. Chính là sơn động cửa màu xanh lá dã quả màu sắc no đủ. Nhìn qua khiến cho người thèm nhỏ dãi. Kiều Hân Hân mỉm cười nói. Ta nơi này có thật nhiều trái cây đâu, không ăn xong nói sẽ lặn rớt nga. Vậy là tốt rồi. Đáng tiếc Tiểu Nam Hài nhút nhát sợ sệt nói. Ta có thể giúp ngươi ăn luôn. Thật vậy chăng? Vậy làm ơn ngươi lạc. Tiểu Nam Hài nước miếng đều mau tích đến khủng long trứng thượng. Hắn chạy chậm qua đi, đem khủng long trứng phóng tới trên mặt đất, nắm lên mấy cái dã quả cùng nhau hướng trong miệng tắc. Ao ao ao. Tiểu Nam Hài thức ăn tốc độ thực mau, nhìn dáng vẻ thật là đói bụng đã lâu. Kiều Hân Hân đứng ở một bên nhìn hắn kia tế cánh tay tế chân nhi. Thật không biết là gen như thế vẫn là dinh dưỡng bất lương. Nàng nhịn không được nhắc nhở nói. Ăn chậm một chút, bên kia còn có rất nhiều. Kim Cương sợ bị đói, Kiều Hân Hân cho nàng hái được thật nhiều dã quả. Đáng tiếc nàng cũng không thấy đói bụng. Mỗi lần đều là ăn một cái nếm thử mới mẻ. Có ăn ngon, Tiểu Nam Hài đối Kiều Hân Hân để phòng muốn giảm rất nhiều. Hắn đem cuối cùng một cái dã quả nhét vào trong miệng. Vút tròn vo bụng, đánh no cách. Nhìn đến Kiều Hân Hân vẫn luôn đang xem chính mình. Hắn có điểm ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Cái kia, cảm ơn ngươi, không khách khí. Ngươi vì cái gì không có bị quái vật ăn luôn a? Tiểu Nam Hài tò mò hỏi. Quái vật, không ăn thịt người a? Không ăn. Ân, Tiểu Nam Hài có điểm nghi hoặc, mỗi tháng tộc nhân đều sẽ cho quái vật hiến tế một cái tươi sống mạng người, dùng để bảo bình ân. Những cái đó bị đại tinh tinh bắt đi dã nhân liền không có một cái trở về. Cho nên nhìn đến Kiều Hân Hân còn sống, Tiểu Nam Hài đích xác có điểm kích động. Chẳng lẽ nói những cái đó tế phẩm cũng đều khả năng còn sống? Hắn bỗng nhiên liền chiều trong động chạy tới. Bọn họ lại ở chỗ này lạ mặt sống sao? Bỗng nhiên hắn bị một khúc xương trắng sẫy. Tiểu Nam Hài thật mạnh ngã trên mặt đất. Hắn nhìn bốn phía nơi nơi đều là sâm sâm bạch cốt. Liền biết bị mang đến nơi này người cuối cùng chết có bao nhiêu thảm. Money bọn họ hoặc là đói chết, hoặc là khát chết, hoặc là bị quái vật ăn luôn. Không, nếu quái vật ăn thịt người hẳn là không phun xương cốt mới đúng. Rốt cuộc quái vật như vậy đại, giống sơn giống nhau đại. Hắn rất thương tâm Money. 3 năm trước đây, ta tỉ tỉ bị lựa chọn. Nếu là nàng có thể giống ngươi giống nhau tồn tại thì tốt rồi. Kiều Hân Hân đại khái minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Nàng nhất không am hiểu đó là ân ủi người. Cho dù là cái tiểu hài tử, nàng không biết muốn nói gì, liền cái gì cũng chưa nói. Đơn giản ngồi xổm khủng long trứng trước mặt. Rất tò mò này sẽ là cái gì khủng long. Mũ gạch dưới mũ hy vọng là một cái lợi hại tiểu gia hỏa. Ăn thịt đi, có thể hay không ăn luôn chủ canh à? Sợ cái gì? Dù sao có vô địch đại kim cương. Nếu là bá vương long thì tốt rồi. Đúng vậy đúng vậy. Nó bảo long khoa lập thể hình lớn nhất, hẳn là kỳ phấn trắng thời kỳ cuối mạnh nhất bá chủ. Cùng phía trước 3 con bảo long so đâu? Rõ ràng bá vương long càng cường a. khán giả nắm một cái khủng long trứng lưu cái không ngừng. Tất cả mọi người đều dấn thân vào với nhất nguyên thủy trong sinh hoạt. Đi theo Kiều Hân Hân thị giác đi liền phảng phất chính mình cũng ở thể nghiệm giống nhau. Ta thích rực long, có thể phi nga tương đương. Cảm giác nơi này giống như không rực long, bằng không tường thành bên kia dân bản xứ sớm chết hết lạp. Ta cảm thấy đại hình khủng long ăn cỏ rất có ai a. Vẫn là tiểu một chút hảo, tấn mãnh long gì đó, tam giác long hảo chơi. Hi hi, tới cái trộm trứng long, chuyên môn đi trộm mặt khác khủng long trứng. Sau đó ta hân là có thể đem trên đảo sở hữu khủng long toàn bộ tề tựu tương đương 666.666.666.666.666. 66.666. S trộm trứng long 2.333.333. Cái này ý tưởng thật tán. Trộm trứng long quả thực muốn cười khóc. Nói trộm trứng long cái kia quá đậu. Chủ kênh dưỡng một đoàn khủng long hình ảnh ngẫm lại đều rất mỹ diệu. Ngoại tinh nhân đặc biệt thích khủng long, bởi vì bọn họ chưa từng có chân chính gặp qua. Chẳng sợ mặt sau công nghệ cao có thể phục chế khủng long gen, làm ra một cái cao phòng sơn trại khủng long, nhưng giả chính là giả. Mặc kệ ở cái gì tinh cầu, tất cả mọi người đều thích thật đồ vật đúng không? Huống chi, nhân tạo rừng rậm cùng nguyên thủy rừng rậm kia chính là khác nhau như trời với đất đâu. Phòng phát sóng trực tiếp không khí thực sinh động, tựa hồ tất cả mọi người đều quên mất New York bên kia nguy cơ. Bất quá có hảo tâm người xem tưởng nhắc nhở Kiều Hân Hân, nhưng đánh ra tới tất cả đều là khẩu. Cuối cùng cũng chỉ hảo bất đắc dĩ từ bỏ. Cho nó lấy cái tên đi. Kiều Hân Hân ngồi xổm khủng long trứng trước mặt nhìn đã lâu. Tiểu Nam Hải cũng ngồi xổm lại đây. Hai người cho nhau nhìn liếc mắt một cái. Tiểu Nam Hải vui vẻ gật đầu. Ngươi kêu gì? Kiều Hân Hân hỏi. Atas Ân, ta kêu Kiều Hân Hân nga. Hai người lại cùng nhau nhìn phía khủng long trứng. Quả trứng này là hình trứng, rất lớn, giống một cái tiểu dưa hấu. Nhìn qua bên trong nhất định rực rục một cái đại gia hỏa. Tân sinh mệnh luôn là tràn ngập hy vọng. Kiều Hân Hân sờ sờ bóng loáng vỏ trứng, mỉm cười nói, ngươi kêu Atat, vậy kêu nó Ao đi, khủng long trứng là Atat nhặt. Này liền thuyết minh này chỉ tiểu khủng long cùng hắn có duyên. Ao, Atat nhìn quả trứng này trong mắt lượng lượng, xem ra tới hắn thực thích tên này. Bỗng nhiên, mặt đất lắc lư hay hạ, Atat đột nhiên ngẩng đầu. Hắn phản ứng đầu tiên chính là đem khủng long trứng ôm vào trong ngực, hướng tới trong sơn động chạy tới. Hắn tránh ở một cái đại thạch đầu mặt sau nhỏ giọng nói, tiểu Kiều tỷ tỷ, nhanh lên tiến vào. Kiều Hân Hân nguyên bản cũng muốn tránh lên, nhưng là nàng thấy được kia mặt hình bóng quen thuộc, nàng nhịn không được nở nụ cười. Tại đây tòa đảo đầu lâu thượng, Kiều Hân Hân thật sự trong lúc vô ý cười quá rất nhiều lần. So nàng ngày thường ở nhà phát sóng trực tiếp thời điểm tươi cười nhiều đến nhiều. Cũng là, ở nhà vẫn luôn vội công tác, ai không có việc gì sẽ ngốc hề hề cười đâu. Khán giả cảm xúc thực dễ dàng sẽ bị nàng mang theo đi. Không biết vì cái gì chỉ cần nhìn đến nàng tươi cười trong lòng đều sẽ cảm thấy thỏa mãn. Kiều Hân Hân đứng lên, dùng sức múa may cánh tay. Hải, ngươi đã về rồi. Ca ca ca, Kim Cương nhìn qua cũng thực vui vẻ. Nó tiếng cười tuy rằng không dễ nghe, nhưng ít ra có thể làm người biết nó tâm tình. Nó trong tay cầm một cây nhánh cây, Nhánh cây tượng xoa một cái một thước dài hơn cá lớn. Kiều Hân Hân ánh mắt sáng lên. Kim Cương cư nhiên đánh bắt cá. Này chỉ Tinh Tinh cũng quá thông minh đi. Nó thế nhưng sẽ nghĩ mỗi ngày ăn dã quả không dinh dưỡng. Chuyên môn lại đi cho nàng bắt mỹ vị đồ ăn. Kim Cương đem cá phóng tới trên mặt đất. Một bộ ngươi mau tới khen khen ta biểu tình. Kiều Hân Hân thỏa mãn nói nhu cầu. Ngươi hảo bổng a, cư nhiên còn sẽ bắt cá. Đêm nay có ăn ngon lạc. Thật là cảm ơn ngươi. Kim Cương đặc biệt vui vẻ. Nó quơ chân múa tay xoay hai vòng. Ca ca ca ngửa mặt lên trời cười to. Bỗng nhiên, nó tiếng cười ngừng lại. Bởi vì nó thấy được bởi vì mà tò mò mà đi ra tiểu Nam Hải. Ồ, ngao tương đương cư nhiên có địch nhân xông vào. Đáng giận, Kim Cương lập tức chạy vội qua đi. Giơ lên cánh tay liền tưởng trực tiếp chụp chết A Táp. Còn hảo hắn từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh làm cho hắn tay chân linh hoạt. Lập tức tại chỗ quay cuồng trốn ra nó lần đầu tiên công kích. A Tát ôm khủng long trứng hướng tới Kiều Hân Hân phương hướng liều mạng chạy. Trên mặt biểu tình hoảng sợ đan xen. Hắn quả thực mau bị dọa nước tiểu. Kiều Hân Hân cũng là bị Kim Cương hành động dọa tới rồi. Nàng thiếu chút nữa liền cho rằng cái này tiểu Nam Hải sẽ đi đời nhà ma đâu. Này chỉ Kim Cương đôi khi cũng quá hung tàn chút. Ở nó tầm nhìn trừ bỏ Kiều Hân Hân bên ngoài không thể có mặt khác vật còn sống. Ox, tiểu Kiều tỷ tỷ, A Tát quỷ khóc sói gào trốn đến nàng phía sau. Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn đến này chỉ đại quái vật ở nàng trước mặt như vậy ngoan. Hắn mới trang lá gan đi ra, không nghĩ tới thiếu chút nữa bị chụp chết. Ô ô ô ô, hắn cũng không dám nữa. Này con quái vật thật đáng sợ. Ô ô ô ô, cứu cứu hắn a tiểu Kiều tỷ tỷ. Kiều Hân Hân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trần Ân nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đi theo ta phía sau liền hảo. Kim Cương đi tới Kiều Hân Hân trước mặt. Nó táo bạo gầm rú hai tiếng. Nhìn dáng vẻ nhất định phải đem A Tát từ nơi này trực tiếp ném xuống đi. Nó mới cam tâm ơn y. Kiều Hân Hân biểu tình nghiêm túc vươn tay trái chắn nó trước mặt. Lớn tiếng nói. Đình, không thể, tuyệt đối không được. Nàng dùng tức giận phi thường miệng lưỡi đối Kim Cương tiến hành giáo dục. Kim Cương bảo tính tình lên thời điểm là muốn làm đại phá hư. Chính là nó nhìn đến Kiều Hân Hân sinh khí sau chính mình lập tức liền héo. Ha ha ha ha ha ha ha, ở người khác trước mặt đều như vậy thô bạo Kim Cương. Ở ta Hân trước mặt ngoan giống như cừu con. 6.666.666 chủ kênh thực sẽ quái vật sao? Hảo chờ mong mặt sau cốt truyện A. Nếu là chủ kênh có thể có thời gian cùng chúng ta trò chuyện càng tốt. Ta cảm thấy chờ nàng xử lý tốt chuyện này sẽ lý chúng ta. Sao mụ gạch dưới mũ sao? Hi hi, s, ta Hân nhất ngốc manh. Chúng ta đều thói quen lạp, không cần cố tình tới lấy lòng chúng ta. Cảm giác sơn động tiểu oa muốn náo nhiệt đi lên đâu. Là nha, nhiều hai vị thành viên mới, bằng ba bằng vui vẻ tương đương. Kim Cương sau này lui hai bước, nó trong cổ họng phát ra một tiếng cùng loại làm nũng thanh âm. Rõ ràng thân thể như vậy đại còn. Kiều Hân Hân nghẹn cười, nàng lời lẽ chính đáng nói, A Tát là ta mới vừa nhận thức bằng hữu, ngươi không thể thương tổn hắn, biết không, nó có chút bắt cấp dùng tay nhẹ chùy hai xuống đất mặt, phịch một chút ngồi xuống trên mặt đất, A Tát, ta cùng ngươi giới thiệu một chút, nó là Kim Cương, ta đã cùng nó nói tốt. Về sau nó tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. A Tát lộ ra nửa cái đầu. Hắn thật cẩn thận nhìn kia chỉ to lớn hắc tinh tinh. Thật sự hào hắc a, liền cùng chính mình giống nhau hắc. Kim cương, hắn nếm thử hạ hô một tiếng. Kim cương khinh thường ngó hắn hai mắt, vươn ngón út khấu đào lỗ mũi. Một bộ da nhất ngậm bộ dáng. A Tát phát hiện nó tựa hồ thật sự có thể nghe hiểu tiếng người ra. Nó như bây giờ ngồi dưới đất cảm giác một chút đều không đáng sợ. Ngược lại có loại lực tương tác ở. Dù sao cũng là tinh tinh a, cùng nhân loại coi như là đồng loại. A Tát cùng Kiều Hân Hân ở chung thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là hắn hiện tại đã vô điều kiện tin tưởng nàng. Hắn đem khủng long trứng phóng tới trên mặt đất, vui vẻ hướng tới kim cương phương hướng chạy tới. Nam hài tử thiên chơi, hắn tò mò vây quanh kim cương chuyển a chuyển, miệng trương thành o hình, thật lớn, hảo cao, tựa như một tòa tiểu sơn. Nếu có thể ngồi ở nó trên đầu vai, nhất định thực khốc, mắt lấp lánh. Bỗng nhiên, A Tát cảm giác được có thủy bắt tới rồi đỉnh đầu. Trời mưa, hắn ngẩng đầu liền nhìn đến kim cương nước miếng theo khóe miệng chảy xuống dưới. A Tát sởn tóc gáy, nó sẽ không muốn ăn chính mình đi. Gì, không đúng, kim cương cũng không có đang xem hắn. Kia nó là, A Tát theo nó tầm mắt bọng qua đi. Liền như vậy, thấy được một viên trắng bóng khủng long trứng. Hết chương.